Điện hạ khuynh thành, chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người muốn làm gì? Giọng nói của Thẩm Hoan không làm Bùi Tranh sợ hãi, nhưng lại khiến Thẩm Thập Cửu giật mình. Sư phụ, người lớn tiếng như vậy làm gì a? Thẩm Hoan kéo tay Bùi Tranh ra, sau đó đem Thẩm Thập Cửu che ở sau lưng như bê con. Không mượn không mượn, đều mượn cả đêm, ai biết ngươi tối hôm qua, có hay không, làm cái gì? Thẩm Hoan dừng một chút, không biết nên sắp xếp lời nói như thế nào, nhưng nàng đoán trước được bộ dáng của Bùi Tranh ngày hôm qua, nhất định sẽ không làm được gì. Nhưng hôm nay thì khác, ít nhất bây giờ Bùi Tranh nhìn như không bị thương, chỉ là sắc mặt vẫn tái nhợt. Thẩm Thập Cửu kéo kéo ống tay áo Thẩm Hoan, ở bên tai nàng nhỏ giọng nói. Sư phụ, chúng ta tối hôm qua không có làm cái gì, chỉ là ngủ thôi. Thẩm Hoan hai mắt đột nhiên mở to, thanh âm cao lên mấy phần. Nói cái gì, các người ngủ cùng nhau sao? Thẩm Thập Cửu gật đầu. Quy, chỉ là nằm ở trong trên giường đại nhân. Ở trên giường, Thẩm Hoan tức giận đến râu tung bay. Ý của ngươi là, hai người các ngươi cùng nhau lên giường. Thẩm Thập Cửu biết mình đã làm sai nên cúi đầu im lặng. Bùi Tranh không thể nhìn thấy vẻ mặt đau khổ và đáng thương của hắn nói. Là ta yêu cầu, hắn chỉ là làm theo. Thẩm Hoan nhìn Bùi Tranh, nghĩ nghĩ, cảm thấy sự tình không đơn giản. Đồ Nhi, người trước tiên ở nơi này chờ một chút. Thẩm Hoan xoay người lại vào dược phòng bên trong. Bùi đại nhân, làm phiền ngài cùng ta tới nói chuyện một chút. Không chút do dự, Bùi Tranh đi theo Thẩm Hoan vào, sau đó Thẩm Hoan đóng cửa dược phòng lại. Thẩm Thập Cửu và Thừa Phong cùng nhau đứng ngoài cửa hiệu thuốc, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Bùi đại nhân, Thẩm Hoan trực tiếp hỏi, vừa rồi ngươi làm cái gì? Thẩm sư phụ vẫn không chịu lộ bộ mặt thật của mình cho người khác. Một câu trực tiếp ngăn Thẩm Hoan lại, nàng ho khan hai tiếng. Bùi đại nhân nói cái gì lão phu không hiểu. Bùi Tranh mỉm cười, Thẩm sư phụ nghe hiểu hay không ắt trong lòng cũng tường tận. Thẩm Hoan bị nụ cười như xuyên thấu của hắn làm bối rối, vô thức sờ sờ chiếc mặt nạ trên cằm, vừa khít không lộ ra ngoài. Thẩm Hoan đơn giản đập vỡ cái bình, dùng nguyên âm nói. Ừ, ta hiểu được thì sao, ra ngoài cẩn thận vẫn luôn là đúng, tránh đụng phải một số người có ý đồ xấu. Nói tới đây, nàng nghiêng đầu liếc nhìn Bùi Tranh, thấy hắn đang nhìn mình, khóe môi hơi nhếch. Không đúng a, không phải nghe nói Bùi thừa tướng trời sinh tính tàn nhẫn, thủ đoạn tàn bạo, chính mình rõ ràng ám chỉ hắn như vậy, hắn còn cười. Ta quả nhiên không có đoán sai, Bùi Tranh nói, đúng không, quỷ y, sư phụ, nhiều năm như vậy. Thẩm Hoan chưa bao giờ lộ ra bộ mặt thật hay giọng nói thật của mình trước mặt bất kỳ ai khác ngoài đồ nhi của mình, bất quá nàng yên tâm vì Bùi Tranh không phải loại người vô lý. Hơn nữa, Thẩm Hoan cũng có thể nhìn ra, Bùi Tranh cùng tiểu đồ nhi nhất định có một ít quá khứ không rõ ràng. Thẩm Hoan đột nhiên nghĩ tới, chẳng lẽ sự tình tiểu đồ nhi rơi xuống vách núi, cùng Bùi Tranh có quan hệ. Thẩm Hoan nghi ngờ nhìn Bùi Tranh từ trên xuống dưới, không. Nàng nhất định phải âm thầm điều tra chuyện này. Bùi đại nhân, ta đã đem toàn bộ chuyện đều cho ngươi, ngươi cũng đã đoán được thân phận của ta, vậy chúng ta nói chuyện chính sự đi. Thẩm Hoan nói, vừa rồi ngươi làm cái gì? Tại sao sớm như vậy không có ở trong phòng đi? Ánh mắt Bùi Tranh âm trầm lại, đi, xử lý một phạm nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hoan đột nhiên nhớ rằng nàng đã hỏi Lý Ngọc trước đó, ai là tù nhân mới trong mật lao? Lý Ngọc đã kể cho nàng tất cả sự tình về Chu Ngô và nhị công chúa để gài bẫy Thẩm Thập Cửu. Khi đó, Thẩm Hoan đã tức giận đến mức ngứa răng, gần như muốn lao thẳng vào mật lao để cấp cho Chu Ngô kia một bao đoạn hồn tán. Hiện tại không có vấn đề gì, xem ra Bùi Tranh đã giải quyết ổn thỏa, nhìn vết máu vương vãi trên y phục cùng áo choàng của hắn, kẻ đó nhất định bị xử rất thảm. Người khác có thể không nhìn thấy, nhưng Thẩm Hoan đối với máu luôn mẫn cảm. Cho nên mặc dù y phục của Bùi Tranh hắc sắc, nàng vẫn có thể nhìn thấy hỗn độn máu khô. Còn có một chuyện, ta vốn không nên hỏi quá nhiều, nhưng là liên quan đến ta tiểu đồ nhi, hy vọng đại nhân có thể nói cho ta biết chân tướng. Thẩm Hoan nghiêm túc nói, Bùi Tranh nhẹ gật đầu, cứ nói đừng ngại, nghe nói Bùi đại nhân cùng nhị công chúa hứa hôn đã 3 năm, hôn lễ cũng đã gần như hoàn thành từ trước, chúng ta cũng không để ý bởi vì giữa chừng có chuyện mà chậm trễ. Nhưng là đại nhân, ngài tại sao bây giờ lại từ bỏ? Thẩm Hoan nhìn chằm chằm Bùi Tranh, ánh mắt của hắn không trốn tránh. Còn có, vì sao hoàng thượng lại đồng ý cho ngươi từ hôn? Cho dù ngươi bị trừng phạt, cũng không thể khiến ngươi bình yên vô sự như vậy phải không? Thẩm Hoan cười nói, đại nhân, xin hãy thành thật trả lời. Lúc này bên ngoài dược phòng, Thẩm Thập Cửu cũng hỏi Thừa Phong một câu. Phong hộ vệ, đại nhân hắn làm sao lại bị thương? Hoàng thượng trừng phạt hắn sao? Hoàng thượng vì sao trừng phạt hắn? Đại nhân hắn có lỗi sao? Thừa Phong mỗi lần đều rất kiên nhẫn với Thẩm Thập Cửu, khuôn mặt của hắn sẽ dịu đi một chút. Thẩm công tử, đại nhân bị thương xác thật là hoàng thượng hạ lệnh trách phạt, bởi vì mặc kệ nói như thế nào, từ hôn một chuyện đối ngoại đều phải tuyên bố là sai lầm của đại nhân. Đại nhân đáp ứng rồi hoàng hậu nương nương sẽ không truy cứu chuyện công chúa cùng người khác tư thông. Hoàng hậu tự nhiên cũng sẽ đáp ứng rồi từ hôn, mà công chúa cũng sẽ phải hồi cung. Sau này, Kỳ Băng Chi muốn hay không muốn, nàng cũng sẽ không có lý do gì quay lại phủ thừa tướng. Lần này nàng nên hiểu rõ, mình vĩnh viễn không có chỗ đứng trong mắt Bùi Tranh, cho dù không có Kỳ Trường Ức, hiện tại còn có Thẩm Thập Cửu. Thừa Phong nói thêm vài lời với Thẩm Thập Cửu, cũng đề cập đến việc hắn đến mật lao để trừng phạt Chu Ngô vừa rồi. Vậy hắn hiện tại thế nào? Thừa Phong thần sắc lãnh đạm, khả năng đã tắt thở, mất nhiều máu như vậy, căn bản không qua khỏi đêm nay. À, như vậy à, suy cho cùng, Thẩm Thập Cửu vẫn còn một trái tim trẻ thơ, suy nghĩ trong sáng và tốt bụng, nghĩ đến Chu Ngô, hắn đã nhiều lần giúp đỡ hắn khi hắn vào thái y viện. Bận quá, anh không chịu dậy. Thừa Phong, Thẩm Thập Cửu còn chưa kịp nói gì, Thừa Phong đã ngắt lời hắn. Không được, nhưng ta chưa nói gì. Vậy ngươi nói đi, Thừa Phong nói, Phong hộ vệ, Thẩm Thập Cửu nói tiếp, có thể tha mạng cho hắn không? Xong rồi, Thẩm Thập Cửu gật đầu, không được, Thừa Phong vẫn nói những lời lạnh lùng nhất mà không có biểu hiện trên khuôn mặt. Có thể thấy rõ ràng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Thập Cửu có chút mờ mịt, tựa hồ có chút bi thương. Dược phòng cuối cùng cũng mở ra, đầu tiên là Thẩm Hoan tươi cười đi ra, sau đó là Bùi Chính tuấn tú. Đi thôi, Đồ Nhi, chúng ta hãy ăn những món ăn ngon. Thẩm Hoan nắm lấy cổ tay Thẩm Thập Cửu, kéo hắn về phía cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thập Cửu không hiểu, liền quay đầu liếc nhìn Bùi Tranh, Thẩm Hoan hất cằm quay lại. Nhìn cái gì vậy, xem chưa đủ, Thẩm Thập Cửu bĩu môi, sư phụ đeo cái mặt nạ xấu xí này có gì tốt, không bằng đại nhân tuấn tú. Sư phụ, chúng ta đi đâu? Nhất Phẩm Hương, Thẩm Hoan đã kéo Thẩm Thập Cửu tới cửa phủ thừa tướng, hắn đang chuẩn bị bước ra ngoài. Lúc này Lý Ngọc từ trong hư không nhảy ra. Đợi đã, ngài đi đâu thế? Đừng đi, Lý Ngọc chạy đến để ngăn hai người muốn rời khỏi nhà. Thẩm Hoan cười cười, chỉ phía sau hắn. Đại nhân ngươi cho phép, ngươi dám ngăn cản. Bùi Tranh cũng đi tới, hắn còn yếu không thể đi quá nhanh, nếu không vết thương sẽ rất đau. Lý Ngọc đến gặp Bùi Tranh trong lòng hoài nghi, nhưng Bùi Tranh gật đầu. Lui ra, Lý Ngọc mặc dù không muốn nhưng cũng ngoan ngoãn tránh sang một bên. Thẩm Hoan dẫn theo Thẩm Thập Cửu ngang ngược đi ra khỏi phủ thừa tướng, bởi vì tốc độ quá mức khác người, chung quanh rất nhiều người đi đường đều nhìn sang. Người ở phủ thừa tướng từ trước đến nay lời nói làm việc đều cẩn thận, ra vào vội vàng, chưa từng thấy qua người như vậy đi ra. Tuy rằng Thẩm Hoan nói hắn không để ý phủ thừa tướng, nhưng trên thực tế, cảm giác được sự ngưỡng mộ cùng được chú ý thật sự rất tốt. Bùi Tranh đi phía sau hai người. Ánh mắt theo sát thân ảnh mảnh khảnh trước mặt. Mà Bùi Tranh bị mấy người đi theo, Thừa Phong và Lý Ngọc ở hai bên hắn, cùng tám thị vệ phía sau. Một đoàn người đi trên đường, cho dù người chung quanh không biết những người này là ai, nhưng nhìn quần áo của bọn họ cùng dòng người theo hàng cũng biết bọn họ nhất định không phải người nhàn rỗi, đều nhường đường cho họ. Sau một thời gian dài bị mọi người nhìn như diễn viên, Thẩm Hoan bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Như thể nàng là một món hàng được trưng bày. Nàng đứng thẳng, Thẩm Thập Cửu cũng dừng lại, sau đó Bùi Tranh dừng lại, Thừa Phong giơ tay, tất cả thị vệ cũng dừng lại. Thẩm Hoan xoay người, liếc mắt nhìn lại, đối Bùi Tranh nói. Ta nói à, Bùi đại nhân, ngươi có thể khiêm tốn kêu hộ vệ lui bớt đi được không? Hay là đi theo bọn ta xa hơn một chút, đây không phải là đi mời cướp tới sao? Nói với tất cả mọi người rằng ta rất giàu. Đến và cướp bóc của ta đi à, được. Bùi Tranh nháy mắt, Thừa Phong bảo mọi người phía sau rút lui đến một nơi xa hơn rồi đi theo. Thẩm Hoan tặc lưỡi hai lần, giống như tất cả mọi người đều nghe theo mệnh lệnh của hắn. Cảm giác có thể ra lệnh cho người khác thật sự rất tuyệt. Vừa thở dài, vừa vỗ vỗ Tiểu Đồ Nhi đang ngẩn người bên cạnh. Kẻ ngu có phúc, đây mới thật sự là sự thật. Trời đã khuya, đã đến giờ ăn tối. Thẩm Hoan hỏi Thẩm Thập Cửu, Tiểu Đồ Nhi, đói bụng sao? Sư phụ, ta còn chưa đói lắm. Thẩm Hoan hỏi, hả, người không đói bụng sao? Đồ Nhi, nàng chớp mắt nhìn Thẩm Thập Cửu. Thẩm Thập Cửu cuối cùng cũng hiểu. Sư phụ, ta đói bụng. Thẩm Hoan hài lòng gật đầu. Cũng đúng, lão sư cũng đói bụng. Chúng ta trực tiếp đi ăn cơm đi. Tình cờ có vài người cũng đi tới cửa nhất phẩm hương. Mùi thơm hấp dẫn từ bên trong không ngừng thoang thoảng. Thẩm Hoan bước một bước dài, là người đầu tiên đi vào. Lần trước đưa Thẩm Thập Cửu đến đây ăn cơm, nàng cũng không dám gọi món quá đắt. Bây giờ sau lưng có cả núi vàng, chớp mắt có thể mua cả nhà hàng. Nàng không thể để hắn tiết kiệm tiền. Hơn nữa, người này mắt trông mong thèm muốn Tiểu Đồ Nhi của mình, mục đích cùng ánh mắt quá mức trần tia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ủi, ngoại trừ tiểu ngu ngốc kia, chỉ sợ những người khác liếc mắt một cái đều có thể nhìn ra chân tướng. Cách chương.